phần 1.7. Bách Nhị cũng ngưng thần nghe ngóng, có điều y không nghe được bất cứ cái gì. Y không biết sao Duẫn lại phán đoán là tiểu nhị thù, thế nhưng lại không có một chút hoài nghi. Tốc độ của hai người nhanh hơn, khi ở gần nơi bố trí mê trận rốt cuộc nhìn thấy một con thú đầu nhọn màu nâu đen, lớn cỡ chó ngao trưởng thành lúc ẩn lúc hiện trong rừng cây, chạy về phía bọn họ. Bởi vì có bụi rậm che khuất, nhất thời không rõ số lượng là bao nhiêu. Mau lên! Bách Nhị cảm giác chán mình chảy mồ hôi, lại nhìn qua Duẫn so với y cũng không khá khẩm hơn là bao. Bởi vì bước nhanh hơn, Duẫn còn chưa thể thích ứng, chân vấp phải một rễ cây chôn dưới tuyết, lảo đảo một chút, tảng đá hai người đang khiêng nhất thời rơi xuống đất, may là không nện vào chân. Đều tại ta, nếu không phải ta bị mù. Duẫn phiền một đánh mình tự trách, chưa có khắc nào hắn thấy khó chịu vì không nhìn thấy như bây giờ. Hắn nghĩ nếu mình không bị mù, nếu không phải Bách Nhĩ vì chiếu cố hắn mà đi chậm lại, hai người đã sớm bố trí xong rồi, làm gì cần phải hoang mang, vội vàng như hiện tại. Có bị trẻo chân không? Bách Nhĩ cắt ngang lời hắn, hỏi. Duẫn sừng sốt, theo phản xạ xoay chân, rồi lắc đầu, không. Vậy thì tiếp tục. Thấy tiểu nhị thú sắp tới gần, Bách Nhĩ nào còn thời gian nghe hắn nói nhảm, bởi vì sai lầm của mình. Duẫn áy náy vô cùng, nhưng lại không nghe ra trách cứ cùng chán ghét trong giọng nói của Bách Nhĩ. Hắn thành thành thật thật xoay người nâng tảng đá lên, muốn tận lực đi nhanh hơn để bù lại sai lầm của mình. Đi vững một chút, đừng vội. Dường như biết hắn suy nghĩ cái gì, thời điểm hắn bước nửa bước đầu tiên, Bách Nhĩ đã mở miệng dặn dò. Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của y, trong lòng Duẫn vốn hơi hoảng loạn chợt tỉnh táo lại, ừ một tiếng, thả chậm bước chân cho vững vàng, yêu cầu mình không được xảy ra tình huống trượt chân như vừa nãy nữa. Trước khi tiểu nhị thú đuổi tới, hai người đã đặt tảng đá cuối cùng ở vị trí trận nhãn. Mê trận được sắp xếp xong. Nếu mắt ngươi không nhìn thấy, ngươi cũng sẽ không cùng ta đi săn. Nếu không có ngươi, ta cũng không nhấc được những tảng đá đó. Ngươi nghĩ rằng một mình ta có thể săn được trường giác thú sao? Ngồi trên mình một con trường giác thú, Bách Nhĩ đột nhiên nói. Bởi vì khiêng đá tốn rất nhiều sức lực, hiện tại tay y run đến mức ngay cả gai thú cũng không cầm nổi, đừng nói là leo lên cây. Bởi vậy chỉ có thể cầu nguyện mê trận này cũng có tác dụng với giá thú dị giới. Những lời không đầu không đuôi của y, một lát sau Duẫn mới nhận ra đây là lời đáp lại khi hắn bắt đầu tự trách. Tâm trạng vẫn đang giàu dĩ chợt sáng bừng lên. Hắn vốn không phải là người thích chú tâm đến chuyện nhỏ nhặt, nếu không khi bị mù cùng với Ni Nhã bỏ đi, chỉ sợ tinh thần đã sớm sa sút, cũng sẽ không ở đó. Khi Bách Nhị tìm tới cửa còn có thể đồng ý cùng y đi săn. Hắn muốn sống tiếp, còn muốn sống thật tốt. Đúng như lời Bách Nhị nói, nếu hắn không bị mù, lúc này hắn chính là đang hưởng thụ đãi ngộ của thú nhân cường tráng trong tộc. Căn bản không cần cùng một á thú bị tộc nhân bài xích đi săn trong mùa tuyết rơi, cho nên hoàn toàn không cần phải vì thế mà tự trách. Đây chẳng qua là một sự thật mà thôi. Nhất là hiện tại hắn không phải không có cái gì, hắn còn có thể bỏ ra sức lực, còn có thể cung cấp kinh nghiệm đi săn phong phú của mình, mà không phải nằm trong cái lều của bản thân, dựa vào thức ăn bố thí thỉnh thoảng có một lần từ bộ lạc, sau đó chậm rãi chờ cái chết. Duẫn, ngươi leo lên cây đi, tiểu nhị thú sẽ không biết leo cây chứ. Bách Nhĩ nhìn vẻ mặt hắn hiển nhiên đã nghĩ thông suốt, vì thế y phân phó, rồi đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Y kinh hoàng hỏi, nếu tiểu nhị thú leo cây được, vậy bố trí của bọn họ không phải là uổng phí sao? Nhớ tới chuyện này, y không khỏi vì suy nghĩ không đủ chu đáo của mình mà phiền muộn. Duẫn nở nụ cười, yên tâm đi, không có đâu. Tuy hắn không biết tại sao Bách Nhĩ muốn xê dịch nhiều đá như vậy, cũng không cho rằng mấy tảng đá đó có thể ngăn được tiểu nhị thú, thế nhưng hắn không có cách khác. Hơn nữa từ thủ pháp Bách Nhị săn được biết thố cùng với vài bố trí lúc trước để săn trường giác thú cho tới thành quả cuối cùng đều khiến sự nghi ngờ á thú có phần kỳ quái này của hắn ngày càng ít đi, mà chờ mong thì ngày càng nhiều lên. Đương nhiên, chính yếu vẫn là khi phân phó làm gì, sự bình tĩnh cùng với tự tin cường đại phát ra từ Bách Nhị khiến người ta bất giác muốn tin tưởng y. Nghe câu trả lời của hắn, Bách Nhị thở nhẹ ra, vì thế y nhắc lại bảo hắn leo lên cây. Còn mình thì chậm rãi mát xa cánh tay dùng lực quá độ, trong lòng cười khổ không thôi. thân thể này đúng là vẫn còn quá yếu, nếu không có Duẫn và Nặc tương trợ, y muốn săn được một con trường giác thú không biết phải tốn gấp mấy lần sức lực đây. Ta ở dưới cùng ngươi. Duẫn không leo lên cây theo lời Bách Nhĩ, vì thế hắn nói. Trong mắt hắn, nguy hiểm đang ở trước mắt, thú nhân chiếu cố á thú là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng màng hắn chỉ là một thú nhân mù. Bách Nhĩ ngẩn ra, y nhìn ra ngoài trận địa, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý, cũng được. Vì thế Duẫn hóa thành hình thú, đứng bên cạnh y trong trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Lúc này đã có mấy con tiểu nhị thú xâm nhập vào trong trận. Bách Nhĩ nhìn chúng khi thì nhảy lên đá, khi thì xuyên qua các khe hở của mấy cây dây leo, sau đó lại bất chi bất giác quay về đường cũ. Trong lòng y không khỏi thở phào nhẹ nhõm, biết trận này bày bố là hữu dụng. Lại đợi trong chốc lát, tất cả tiểu nhị thú đều vào trận, top 5 top 3 bị tách ra vây khốn, rõ ràng đảo quanh trong một phạm vi cố định, chúng vẫn hồn nhiên chưa nhận ra, còn chạy theo phương hướng mình nhận định, nhìn thấy gần 100 con tiểu nhị thú. Bách Nhĩ không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã nghĩ tới biện pháp bày trận này, nếu không, dù có thêm vài thú nhân nữa, cũng không phải đối thủ của chúng. Duẫn, nếu chỉ có một tiểu nhị thú, ngươi có thể đối phó không? Y cân nhắc một lát, hỏi. Duẫn không biết tại sao y lại hỏi vậy, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới trả lời, có thể. Chỉ là một con, thì chỉ cần hắn chú ý một chút hẳn là không thành vấn đề. Bách Nhĩ nở nụ cười, dừng động tác xoa bóp lại, nhấc gai thú, vậy thì tốt, ngươi đi qua trái bảy trước, sau đó quẹo phải, đi 5 bước, ở đó có một con tiểu nhị thú. Thừa dịp tiểu nhị thú chưa kịp nhận ra, có thể dùng phương pháp tiêu diệt từng bộ phận một, nếu không, chờ trận pháp này không vây khốn được chúng, người xui xẻo chính là bọn họ. Nhưng mà y nói xong thật lâu, Duẫn vẫn không động đậy. Khi y nghĩ trong lòng Duẫn còn ngờ vực, Duẫn mới lắp bắp hỏi, 10 bước là bao nhiêu? 7 bước lại là bao nhiêu hả? Đầu Bách Nhĩ mơ màng, thật lâu mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy thái dương co rút. Y vẫn tưởng Bách Nhĩ bị tộc nhân bài xích, lại là á thú nên không biết đếm, nào ngờ ngay cả thân là thú nhân như Duẫn cũng không biết, vậy không phải là đại biểu cho người nơi này ngay cả đếm số bình thường cũng đều không biết chứ. Nghĩ đến khả năng này, y liền cảm giác đầu mình to như đấu. Nhưng hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ nhiều, thời cơ ra tay một khi bỏ lỡ, đến đó hối hận cũng không kịp. Ta dẫn ngươi qua. Y vốn định ẩn ở một nơi bí mật gần đó, vậy có thể nhìn toàn cục diện, cũng có thể hỗ trợ Duẫn lúc hắn cần. Nhưng hiện tại muốn cho một người chưa từng tiếp xúc con số nghe mấy lần liền học được cách đếm số đơn giản, thật sự không có khả năng, cho nên y không thể bỏ đi ý định ban đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trái đi 7 bước, quẹo phải đi 5 bước, một con chó ngao mắt xanh, đầu nhọn. Không, là tiểu nhị thú đang khó chịu cắn một gốc cây đại thụ. Hiển nhiên nó đã nhận ra dù đi thế nào thì cũng sẽ trở lại vị trí ban đầu. Vừa không thấy con mồi tản ra mùi máu tươi đâu, vừa không thấy đồng bạn. Nó bắt đầu hoang mang. Thời điểm Duẫn cùng Bách Nhĩ xuất hiện, nó lập tức phát hiện. Đôi mắt hung ác quay lại nhìn. Từ lúc Duẫn được Bách Nhĩ dẫn tới bước cuối cùng, hắn liền phán đoán ra vị trí của tiểu nhị thú. Không đợi nó tấn công, hắn đã bổ nhào tới, mở miệng cắn vào nơi hẳn là cổ của nó. Bởi vì tiểu nhị thú trở mình, một miếng này liền dừng trên mông nó. Tiểu nhị thú gào một tiếng, quay đầu muốn cắn ngược lại. Bách Nhĩ vỗ trán, đồng thời chộp nhanh gai thú trong tay, chuẩn bị nếu một người không được y liền xông tới phía trước hỗ trợ. May mà thân hình Duẫn đủ lớn, thêm lực nhào qua, dù tính sai, vẫn ngăn được tiểu nhị thú phản công lại. Tuy trên lưng bị cắn một phát, nhưng cũng chỉ như ngã ngứa, vì thế theo tiếng động, quyết đoán bồi thêm một nhát. Tiểu nhị thú giãy giụa mấy cái liền đoạn khí. Lúc máu tươi trượt vào trong khoang miệng, trong tích tắc đó, Duẫn đột nhiên cảm thấy tâm huyết cùng hào khí đã lâu trước kia ùa về trong cơ thể, cả người nhất thời tràn ngập sức mạnh. Chỉ cảm thấy trên đời này rốt cuộc không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Bách Nhĩ, tiếp theo. Ném thi thể tiểu nhị thú, hắn trở lại bên cạnh Bách Nhĩ, khí phách dâng trào, hô. Đây đương nhiên không phải là dã thú đầu tiên hắn săn được, cũng không phải dã thú hung mãnh nhất hắn từng săn, mà là con thú đầu tiên hắn tự mình săn được sau khi bị mù. Điều này chứng thực dù mắt hắn có mù, chỉ cần động não nhiều hơn hắn vẫn có thể vồ bắt con mồi.